Thần ma hệ thống, chương 397, không đề, góc truyện audio.com, mà Nhạc Trọng tiện tay dụng gai độc tiêu diệt mèo rừng, một âm thanh thăng cấp dễ nghe vang lên trong thức hải. Hắn đúng là có một điểm kỹ năng, Nhạc Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn lựa chọn cường hóa hai điểm nhanh nhẹn cũng không có lập tức lợi dụng điểm kỹ năng thăng cấp ma viêm lên cấp 4. Dưới công kích hung mãnh của Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt thì những con mèo rừng bị tiêu diệt thật nhiều, chúng vứt bỏ gần 200 cổ thi thể, nhao nhao chạy ra xa xa. Tiếp tục đi, Nhạc Trọng nhìn thấy đám mèo rừng rút lui, lúc này mới có chút buông lỏng một hơi, sau khi thu thập trang bị hệ thống thần ma và rút lui. Ở nơi này không lâu, những con mèo rừng biến dị ra lông có thể chế tác áo giáp. Tuy nhiên không thể chống đạn, nhưng mà có thể ngăn cản công kích của tang thi. Thế nhưng mà Nhạc Trọng lại không buông tha nửa phần. Mèo rừng là biến dị thú nhỏ yếu, nếu như là mèo rừng biến dị cấp 2 cấp 3 xuất hiện. Nhạc Trọng mang theo đám người sống sót này sẽ chết và tổn thương thảm trọng. Sau khi có chuyện mèo rừng tập kích, tất cả người sống sót đều nhận thức được nguy hiểm của lần hành quân này. Bọn họ nhao nhao tăng tốc độ trong bóng tối. Nhạc Trọng lúc này sau khi rời đi không lâu, một con mèo biến dị cấp 2 như sư hổ toàn thân chớp động uy nghiêm vương giả xuất hiện trong rừng. Nó ngửi ngửi hương vị trong không khí, chợt như mũi tên lao thẳng về phía Nhạc Trọng. Con mèo biến dị cấp 2 này phát động tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh chóng, những người sống sót bình thường chỉ cảm thấy có làn gió thổi qua, ngay cả bóng dáng của mèo rừng biến dị cấp 2 cũng không rõ ràng. Giống như thiểm điện, con mèo biến dị này xuất hiện sau lưng Nhạc Trọng, vô thanh vô tức một chảo chụp vào cổ của Nhạc Trọng. Cơ hồ là sau khi con mèo biến dị cấp 2 giơ móng vuốt ra thì Nhạc Trọng mới sinh ra cảm giác sờn hết gai ốc, hắn lập tức phát động kỹ năng ảnh bộ và thân thể chùn xuống, lăn qua một bên. Bạch Cốt đứng bên người của Nhạc Trọng lúc này hung hãn vỗ một búa lên đầu của con mèo rừng biến dị cấp 2. Tốc độ của con mèo rừng biến dị cấp 2 này khủng bố, mặc dù Nhạc Trọng phát động ảnh bộ, vẫn không hoàn toàn đào thoát công kích, bị nó hung hăng một vuốt vỗ lên vai, giáp da của Hắc Lân Hung Chư cấp 2 dưới một vuốt của mèo rừng cấp 2 này dễ dàng bị xé rách. Vai trái của Nhạc Trọng kéo ra một vết thương dài, lộ ra vết thương máu tươi đầm đìa. Biến dị thú cấp 60. Mèo rừng cấp 2, bá chủ trong rừng, con mèo rừng biến dị cấp 2 này không có thức tỉnh thực lực bổn nguyên, lực lượng của nó xa xa kém hơn những con hung thú khổng lồ, lực phòng ngự cũng không cách nào so sánh với Hắc Lân Hung Chư cấp 2, tiểu quy cấp 2. Da lông của nó chỉ có thể ngăn cản được súng máy hạng nặng, không cách nào ngăn cản đạn pháo 25 ly oanh kích. Thế nhưng mà nó có tốc độ cực kỳ khủng bố, cực kỳ tiếp cận biến dị thú cấp 3 và có lực công kích vô kiên bất tồi, bản năng chiến đấu vô cùng cao minh, khiến nó trở thành sát thủ rừng nhiệt đới. Bạch Cốt đánh ra một búa vô cùng nhanh, cho dù là người tiến hóa hệ nhanh nhẹn của nhân loại ở khoảng cách gần cũng bị phách trúng. Thế nhưng mà con mèo rừng cấp 2 uốn éo thân hình, trực tiếp né qua một búa của Bạch Cốt, tứ chi vừa chạm đất sau đó dùng lực nhảy dựng lên, giống như viên đạn lao vào Bạch Cốt, đánh Bạch Cốt ra xa hơn 10 thước. Nhạc Trọng lăn một vòng trên đất, chợt nhanh chóng nhảy dựng lên, hắn dùng ống phóng rocket PF98120 ly chống tăng tiêu. Góc truyện audio.com, diệt nhiều hung thú cấp 2. Tuy nhiên đạn khẩu PF98120 ly chống tăng này chỉ còn lại 9 viên, nhưng mà trong sống chết trước mắt không nghĩ nhiều. Nhạc Trọng vừa mới nhắm trúng con mèo biên dị cấp 2, tứ chi của con mèo này giẫm mạnh lên mặt đất, chợt giống quỷ mị biến mất trong tầm ngắm của Nhạc Trọng. Con mèo này không có thân thể to lớn như đám biến dị thú khác, cho nên lực lượng và phòng ngự của nó không cách nào so sánh được với đám biến dị thú kia, nhưng mà tốc độ của nó vô cùng khủng bố. Sau khi con mèo biến mất, sau một khắc chợt xuất hiện bên phải của Nhạc Trọng, ánh mắt của nó chớp động hào quang lãnh khốc, huy động móng vuốt đập về phía Nhạc Trọng. Chỉ cần bị nó đập trúng thì đầu của Nhạc Trọng sẽ bị gọt bay. Nhạc Trọng vứt bỏ khẩu PF98120 ly chống tăng này, tay vừa lộn một cái và cây đao dài màu đen xuất hiện. Hắn chỉ kịp cử động đao ngăn cản trước người của mình, móng vuốt của con mèo cào lên hắc nha đao. Nanh vuốt tấn công, một cổ lực lượng cực lớn đánh lên hắc nha đao, cơ hồ làm cho hắc nha đao trong tay của Nhạc Trọng bay ra. Nhạc Trọng miễn cưỡng ngăn cản một kích này, nhưng cũng bị con mèo đánh bay ra ngoài chừng 7 mét. Một kích này đánh bay Nhạc Trọng, tứ chi của con mèo chấn động, mang theo từng đạo tàn ảnh xuất hiện trước người của Nhạc Trọng và một chảo đánh lên người của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng hít sâu một hơi, phát động kỹ năng thao túng trọng lực, một cổ lực lượng mấy trăm cân áp lên thân thể của con mèo biến dị. Dưới áp lực nặng mấy trăm cân này, tốc độ của con mèo rừng chậm đi thật nhiều, Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ vẫn không cách nào so sánh với nó, nhưng mà không phải thúc thủ vô sách. Kỹ năng khác nhau tạo thành hiệu quả khác nhau với biến dị thú. Kỹ năng thao túng trọng lực của nhạc trọng đẳng cấp quá thấp cũng chỉ có hiệu quả rõ ràng với những biến dị thú hệ nhanh nhẹn mà thôi. Nếu như sử dụng với hắc lân hung chư là cự thú to lớn, sức nặng mấy trăm cân xem như không có. Nhạc trọng bắt kịp tốc độ của con mèo, hung quang hiện ra trong mắt, hắc nha đao lạnh lùng chém lên thân thể của nó, muốn lưỡng bại câu thương với con mèo cấp 2 này. Con mèo cấp 2 này mang lại áp lực thật lớn cho nhạc trọng. Loại biến dị thú loại hình tốc độ này là Hoxting của người cường hóa tốc độ như nhạc trọng. Nhạc trọng dùng đòn sát thủ ống phóng rocket căn bản không bắt được quỹ tích hành động của con mèo, sử dụng ống phóng rocket chiến đấu là tự đi tìm đường chết. Con mèo cấp 2 vô cùng linh xảo né qua một đao mạnh mẽ của nhạc trọng, thân thể có chút chùn xuống, đột nhiên nó giống như mũi tên lao thẳng vào ngực của nhạc trọng. Đem nhạc trọng đụng té trên mặt đất, con mèo rừng cấp 2 đè nhạc trọng té trên mặt đất, mở cái miệng lớn dính máu táp vào cổ của nhạc trọng. Trong thời khắc nguy cơ, nhạc trọng duỗi tay trái ngăn ở cổ của mình. Con mèo cấp 2 cắn một cái và hàm răng của con mèo cấp 2 này cắn vào tay trái có giáp da hắc lân hung chư cấp 2 cũng bị cắt đứt, xương tay trái bị nó cắn nát. Chói nó lại, trần dao, nhạc trọng bất chấp đau đớn tay trái bị cắn đoạn, giống lớn lên. Trong một chớp mắt, bốn cây mây từ trên mặt đất bò ra, giống như linh xà cuốn lấy tứ chi của con mèo, dùng sức kéo, ngạnh xanh xanh giật con mèo cấp 2 trên người của nhạc trọng xuống. Cách chương.